nhằm quyết định việc mở kho báu mê cung, Ramet đã đồng ý để quan quản cung cho các đại biểu bỏ phiếu bằng cách ai tán đồng cho thánh thượng được mở kho báu mê cung thì bỏ vào thùng phiếu viên sỏi đen. Ai không thích đụng vào tài sản của đấng thần linh thì bỏ thùng viên sỏi trắng. Kết quả là 83 viên sỏi đen theo ý của hoàng đế, 8 viên sỏi trắng theo ý của các tăng lữ. Việc này càng khiến cho giới tăng lữ căm phẫn Pharaon. Ramet đã khẳng định cuộc chiến giữa ngài và các đại tư tế đã bắt đầu. Ramet đã ra lệnh cho các đại quan bố trí quân đội bảo vệ nghiêm ngặt mê cung, dự phòng đối phó với mọi tình huống xấu. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn nghe tiểu thuyết Pharaon của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Các thế lực tăng lữ và các đại tư tế điên cuồng mưu mô chống lại nhà vua. Ramet 13 chưa phải là thánh thượng, Mephred lãnh đạo nói, bởi hắn chưa tiếp nhận vương miện từ tay các đấng thần linh. Tất thảy những thứ đó chỉ là chuyện vặt, đại pháp quan nói. Phản thùng mới là tệ hại. Tôi có những bằng chứng chứng tỏ có nhiều tăng lữ trẻ theo hùa Pharaon mật báo cho hắn mọi chuyện. Thậm chí có kẻ nhận tiếp tay cho quân đội chiếm các đền thờ. Hê-hô nói thêm, quân đội chiếm các đền thờ. Chúa Châu Sibs thốt lên, ít ra là có mệnh lệnh phải làm điều này vào ngày 23. Hê-hô đáp, và ngài bình chân như vậy khi nói chuyện này hay sao? Chúa Châu Amen chất vấn. Hê-hô nhún vai, còn các ngài Chúa Châu thì đưa mắt nhìn nhau. Tôi chẳng tài nào hiểu nổi, Chúa Châu Ác-an nói, gần như phát cáu. Các đền thờ chỉ có độ vài trăm binh lính tăng lữ thì phản thùng. Pharaon cắt đứt chúng ta khỏi Tebi và đang kích động dân chúng. Vậy mà đức cha linh thiêng Hê-hô nói về những điều này cứ thản nhiên tựa hồ Pharaon mời chúng ta đi dự yến tiệc vậy. Hoặc ta phải tự vệ nếu còn kịp, hoặc ta quỳ gối đầu hàng Pharaon chứ gì? Mephred mỉa mai hỏi, lúc nào ngài cũng có thì giờ để mà làm việc đó. Nhưng chúng tôi muốn được biết là chúng ta tự vệ bằng cách nào? Chúa Châu Steb nói, các thần linh ắt cứu vớt các tín đồ ngoan đạo của mình. Chúa Châu A-A bẻ đốt ngón tay, ví tôi phải nói toạc lòng mình thì quả thật sự thờ ơ của các ngài làm tôi thấy lạ. Đại pháp quan nói, hầu như tất cả tiện dân chống lại chúng ta. Tiện dân tựa lúa đại mạch ở ngoài đồng nghiêng theo chiều gió. Hê-hô nói, thế còn quân đội thì sao? Có quân đội nào mà lại không sụp đổ trước Osiris nào? Tôi biết, Chúa Châu A-A sốt ruột nói, có điều tôi chẳng thấy cả Osiris lẫn luồng gió này. Luồng gió đẩy dân đen quay lưng lại đối với chúng ta. Trong khi đó, bằng những lời hứa, bữa nay Pharaon đã cột chặt họ vào mình và ngày mai lại còn ban thưởng. Nỗi kinh hoàng còn mạnh hơn lời hứa và quà tặng. Hê-hô đáp, họ phải sợ cái gì mới được kia chứ? Sợ 300 lính mà ta có nhỉ? Sợ Osiris? Thế Osiris hiện giờ ở đâu? Chúa Châu A-A hỏi gắt. Rồi tất cả các ngài sẽ được mục kích. Kẻ nào hôm đó bị mù, kẻ đó ắt đại phúc. Hê-hô tuyên bố điều này chắc nịch tới mức mọi người phải im phăng phắc. Rốt cuộc thì ta phải làm gì bây giờ? Đại pháp quan hỏi sau giây lát. Pharaon, Hê-hô nói, mưu toan cho dân chúng tiến công các đền thờ vào ngày 23. Còn chúng ta phải làm cho nó nổ ra vào ngày 20 tháng 7. Lạy các đấng thần linh trường tồn, ngài Chúa Châu A-A lại lớn giọng giơ hai tay lên trời. Tội gì mà chúng ta đi chuốc vạ vào thân, lại còn sớm hơn 2 ngày. Các ngài, hãy nghe lời ngài Hê-hô. Mê-phrết nói giọng quả quyết. Bằng mọi cách, các ngài phải gắng làm cho cuộc tấn công đó nổ ra vào ngày 20 tháng 7 từ sáng sớm. Thế giả dụ họ đánh bại chúng ta thật thì sao? Ngài Đại Pháp Quan lo ngại hỏi. Ví thử lời khẩn cầu của Hê-hô mà không hữu hiệu, thì tôi sẽ gọi các thần linh cứu giúp. Mê-phrết đáp, mắt ông ta bừng lên ngọn lửa gian tà. À, các ngài đại tư tế quả có lắm điều đại mật không thể tiết lộ với chúng ta. Đại Pháp Quan nói, được, chúng tôi sẽ làm theo lệnh của các ngài, làm cho cuộc tấn công nổ ra vào ngày 20. Có điều xin các ngài nhớ cho, máu đào của chúng tôi và của con cái chúng tôi sẽ rơi xuống đầu các ngài đó. Cứ để cho rơi. À, cứ cho là như vậy. Cả hai quan tư tế đồng thanh hô lên. Sau đó thì Hê-hô nói thêm. Từ 10 năm nay chúng tôi trị vì xã tắc. Trong thời gian đó có ai trong các ngài bị đụng tới chân lông đâu. Chúng tôi giữ trọn lời hứa. Vậy các ngài hãy kiên tâm và trung thành lấy vài hôm nữa để được nhìn thấy tận mắt sức mạnh của các thần linh và được ban thưởng. Lát sau, các chúa châu cáo biệt các đại tư tế. Thậm chí họ không che giấu nổi nỗi lo buồn. Chỉ còn lại Hê-hô và Mê-phrết. Sau một hồi im lặng, Hê-hô lên tiếng. Thằng Lincoln làm khá khi giả đò điên. Thế nhưng liệu có cho hắn đóng vai Ramses được không? Một khi người mẹ mà không nhận ra hắn, Mê-phrết đáp, thì chắc hắn phải giống hệt cho ngự ngai vàng, nói vài lời với người chung quanh, chắc là hắn làm được, mà đường nào ta chả đứng kề bên hắn. Ôi, một thằng hề đại ngốc mà. Hê-hô thở dài gõ tay vào trán. Khi có thị lực gấp đôi, hắn tinh khôn hơn hàng triệu người và có thể phụng sự đắc lực cho xã tắc. Thế lúc nào ngài cũng nói với tôi về thị lực gấp đôi là sao? Hê-hô nói, rốt cuộc chắc tôi sẽ được chứng giám chứ. Ngài muốn hả? Mê-phrết hỏi. Vậy thì ta đi thôi. Nhưng mà lạy các thần linh, Hê-hô này, ngài không được nhắc lại ngay cả với lòng mình những gì mà ngài sắp được mục kích đây. Họ đi xuống hang đền Pata, vào một phòng rộng được một cây đèn chiếu sáng. Qua ánh sáng yếu ớt của cây đèn, Hê-hô thấy một người ngự bên chiếc bàn đang ăn uống. Người này vận trên người bộ keftan lính cấm vệ của Pharaoh. Lincoln này, Mê-phrết đáp, ngài đại thần cao quyền nhất nước muốn được chứng kiến tài cán mà các thần linh đã ban phát cho nhà ngươi. Gã Hy Lạp đẩy đĩa thức ăn ra và bắt đầu chu chéo. Một ngày chân tôi đạp đất của các người là một ngày nguyền rủa. Tôi thà đi cuốc mỏ, thà bị roi vọt. Lúc nào cũng sẽ có thì giờ cho việc đó. Hê-hô nghiêm khắc cướp lời. Gã Hy Lạp câm miệng và bỗng hắn run lẩy bẩy khi nhìn thấy quả cầu bằng pha lê sẫm màu trên tay Mê-phrết. Mặt hắn tái nhợt, mắt hắn nhòa đi, đổ mồ hôi hột. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào một điểm như là dán chặt vào quả cầu pha lê. Hắn bị thôi miên rồi đó, Mê-phrết nói. Đây, ngài thấy lạ không? Nếu không phải là giả vờ chứ. Ngài véo hắn đi, đâm hắn đi, thậm chí đốt hắn đi, Mê-phrết nói. Hê-hô rút dao găm bên trong áo choàng trắng và nhằm vào chỗ tựa hồ muốn đâm vào giữa mắt Lincoln. Thế mà tên Hy Lạp cũng không nhúc nhích, thậm chí không chớp mắt. Nhìn đây, Mê-phrết nói, đưa quả cầu pha lê lại gần Lincoln. Nhà ngươi có non thấy kẻ đã bắt cóc Kemê không? Tên Hy Lạp bật khỏi ghế, hai tay nắm chặt phòi bọt mép ra. Thả tôi ra! Hắn thét lên giọng khàn khàn. Thả tôi ra! Cho tôi uống máu hắn! Bây giờ hắn đang ở đâu? Mephred hỏi. Trong biệt thự, ở góc vườn gần sông, có một đứa con gái đẹp ở bên hắn. Lincoln thì thầm. Cô nàng gọi là Hebron và là vợ của Tumozit. Hebron nhắc. Ngài Mephred, ngài hãy công nhận đi. Hai ngài đại tư tế rời hầm đền. Giữa đêm thâu, Heho quốc bộ về đền Isida, nơi ngài có tư dinh, còn Mephred lệnh sửa soạn một đội mã kiểu. Các tư tế trẻ cho Lincoln đang ngái ngủ, đầu bịt bao tải vào một kiểu, còn ngài đại tư tế thân chinh ngồi vào kiểu thứ hai, được một tốp lính kỵ mã tùy tòng phi nhanh về phe em. Đêm 14 dạng ngày 15 tháng 7, đại tư tế Samentu, đúng như lời hứa của Pharaoh, lần theo đường đã biết đột nhập vào mê cung. Tay ông cầm một chùm đuốc, trong đó có một cây đang cháy. Trên lưng đeo một cái sọt nhỏ đựng vật dụng. Samentu dễ dàng đi từ phòng nọ sang phòng kia, từ hành lang nọ sang hành lang kia. Một cú ấn nút đẩy cả phiến đá trong cột hoặc trong tường, nơi có cửa ẩn. Đôi khi ông do dự, xong liền đọc các mật lệnh trên tường, đoạn đối chiếu với các dấu hiệu ghi trên vòng tràng hạt đeo trên cổ. Đi được độ nửa giờ, đại tư tế vào một gian kho. Ông đẩy phiến đá dưới nền rồi chui xuống một căn phòng nằm ở phía dưới. Phòng thấp, song rộng thênh thang, trần nằm trên vô vàn những cây cột ốp đá. Samentu đặt chiếc sọt xuống, đốt hai ngọn đuốc. Qua ánh đuốc, ông đọc chữ viết trên tường. Mặc dầu diện mạo đê hèn, một dòng chữ nói, ta là đứa con đích thực của thần linh. Khi ta nổi trận lôi đình, ngoài trời ta hóa thành cột lửa, ta làm chớp giật. Trong hầm kín ta là sấm nổ, là hủy hoại. Chẳng có công trình nào trụ vững trước sức mạnh của ta. Chỉ có nước thánh, vốn thâu lực của ta, khả dĩ làm ta nguôi giận. Tuy nhiên, sát khí của ta càng sinh sôi nảy nở từ lửa cháy và cả từ những tia lửa nhỏ. Trước ta, mọi vật xoay tròn, sụp đổ. Ta tựa Chiphon, quật ngã cây đại thụ và nâng bổng tảng đá cành. Tóm lại, mỗi đền thờ có bí mật riêng của mình mà các đền thờ khác không biết. Samentu nói với chính mình. Đại tư tế mở một cây cột, lôi ra một chiếc nồi to. Chiếc nồi này có nắp đậy, được gắn bằng sáp ong và một lỗ hổng với một sợi dây nhỏ dài chui qua. Sợi dây chui sâu vào trong cột, chẳng biết tới tận nơi nào. Samentu cắt một đoạn dây rồi châm vào đuốc. Dây cháy rất nhanh, kêu xèo xèo. Bây giờ ông thận trọng dùng dao cậy nắp. Trong nồi có thứ gì đó trông tựa cát và những viên sỏi màu tro. Ông bốc mấy viên sỏi, đoạn bước ra bên cạnh, cho vào đuốc cháy. Ngay tức khắc bùng lên một vầng lửa lớn. Mấy viên sỏi biến mất, để lại một màn khói dày, mùi khó chịu. Samentu vớt một ít cát màu tro đổ xuống nền, đặt vào đó một đoạn dây lấy chỗ chiếc nồi và đem đá nặng xếp lên trên tất thảy những thứ đó. Tiếp đó, đại tư tế dí đuốc vào. Sợi dây bén lửa và sau giây lát, đá bắn tung lên cao trong vầng lửa đỏ. Ôi, vậy là ta đã nắm được người con của các thần linh trong tay rồi. Samentu cười nói, kho báu chắc là không bị sập. Đại tư tế đi từ cột nọ tới cột kia, mở các phiến đá và lần lượt lôi ra ngoài tất thảy các nồi giấu ở bên trong. Samentu cắt sợi dây gắn vào từng nồi, đặt nồi sang bên. Nào, đại tư tế nói, Bây giờ, Đức Thánh Thượng có thể ban cho ta một nửa các kho báu này rồi đó. Chí ít thì cũng phải phong cho con trai của ta làm chúa châu. Và nhất định Ngài sẽ làm vậy bởi Ngài là một hoàng đế bao dung. Còn mình thì chí ít cũng phải được trụ trì đền Ê Mần thành Tê Bi. Sau khi đã đảm bảo được an toàn cho phòng dưới, Samentu trở lại gian kho và từ đó lên phòng thượng. Tại đó lại có những dòng chữ viết trên tường vô vàn cột lớn, trong đó giấu những chiếc nồi có dây, chứa đầy những hạt nổ bùng khi gặp lửa. Samentu cắt dây, lần lượt lôi hết các nồi ra khỏi lòng các cột và vốc một rúm cát màu cho gói vào mảnh vải. Sau đó ông ngồi thừ người ra. Đã dùng hết 6 ngọn đuốc rồi, đêm chắc sắp tàn. Chưa bao giờ mình lại nghĩ, đại tư tế lẩm bẩm với chính mình, tại sao các tư tế ở đây họ lại có những chất liệu lạ kỳ như vậy? Có thể dùng chúng phá sập các pháo đài của Assyria. Ngay đến chúng ta cũng có giản giải hết mọi thứ cho môn sinh của mình đâu. Đại tư tế mệt nhoài bắt đầu mơ mộng. Bây giờ thì đã ăn chắc, ông phải được giữ một chức cao trong vương triều, cao hơn cả Heho đằng khác. Mà lúc đó thì mình sẽ làm những gì nhỉ? Ôi việc ban truyền thông thái và tài sản cho con cháu của mình, gắng phát hiện bí mật của tất thảy các đền thờ. Điều đó sẽ giúp củng cố uy quyền của ông và giúp cho Ai Cập giành ưu thế đối với Assyria. Pharaoh trẻ báng bổ các thần linh. Điều này tạo dễ dàng cho ngài thiết lập chế độ sùng bái một thần, tỷ dụ Osiris, và sát nhập người Phoenicia, người Do Thái, người Hy Lạp và người Libya vào chung một quốc gia với Ai Cập. Rồi sẽ sớm khởi công đào con kênh nối liền Hồng Hải và Địa Trung Hải. Một khi ven bờ kênh xây dựng các pháo đài và bố trí nhiều quân lính, thì toàn bộ giao thương với các bộ tộc xa lạ miền Đông và miền Tây sẽ rơi vào tay người Ai Cập. Cần phải có hạm tàu riêng cùng đội thủy thủ. Song trước hết, phải đè bẹp Assyria đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Cần phải làm vợi giảm sự xa hoa thừa mứa và lòng tham lam của các tăng lữ. Họ hãy cứ làm các nhà thông thái, mặc họ cứ sung túc. Có điều phải phụng sự vương quốc thay vì bữa nay chỉ bòn vét của vương quốc để mưu lợi riêng cho mình. Sang tháng Hatter, ông nói với chính mình, ta sẽ là tể tướng rồi. Đức vua trẻ trung thì quá ư đam mê tửu sắc và binh nghiệp, thì làm sao mà ôm xuể việc trị vì. Nhà vua mà không có hoàng tử, thì lúc đó đứa con trai ta. Đến đây thì đại tư tế tỉnh mộng, vẫn còn một ngọn đuốc cháy và đã tới lúc phải mau mau rời hang ngầm. Ông đứng dậy với chiếc sọt đoạn rời hang nằm bên trên kho báu. Đi được mười mấy căn phòng và hành lang, thình lình ông đứng sững lại. Hình như trên phiến đá dưới nền phòng, nơi ông chui qua thấy có một vệt sáng. Ngay lập tức ông sợ lạnh toát cả gáy, làm tắt cả đuốc. Song tia sáng trên phiến đá biến luôn. Samentu vảnh tai nghe ngóng, nhưng chỉ nghe tiếng mạch đập ở trong đầu mình. Thế nghĩa là thế nào nhỉ? Ông già lẩm bẩm lo âu. Ông đã quên tia sáng ban nãy rồi. Ông cảm thấy đang gặp phải một tình huống có một không hai. Trong đời mình, Samentu từng đã mở hàng trăm cửa ẩn, lại đã mở biết bao cánh cửa như vậy trong mê cung. Vậy mà ông không tài nào hiểu nổi cái sức cản hiện giờ. Lúc này đại tư tế lại hoảng hốt. Ông chạy từ tường nọ tới tường kia và chỗ nào cũng thở mở cửa ẩn. Ông phần nào bình tâm trở lại, cảm thấy hai chân như muốn khuỵu xuống. Vậy nên ông ngồi. tuy nhiên lại bật dậy ngay, vẫn đưa mắt quan sát chung quanh, chừng như muốn kiểm tra xem có thực là hiểm nguy đang đe dọa ông hay là không, và từ đâu, từ chỗ nào trong các góc tối mò kia nó sẽ chạy ra lao vào người ông. Samentu là người duy nhất ở Ai Cập đã quen với hang ngầm, bóng đêm và lạc lối. Từng trải qua nhiều nỗi éo le trong cuộc đời, song những gì ông đang gặp phải hiện giờ là hoàn toàn mới mẻ và khủng khiếp, tới mức mà ngài đại tư tế sợ đặt cho nó cái tên đích thực. Sau cùng, ông ráng tập trung trí lực cao độ và nói: nếu quả thực ta nhìn thấy tia sáng nọ, nếu quả thực có kẻ chốt cửa chặn đường, thì đích thị là ta bị bại lộ rồi. Vậy thì sẽ ra sao đây? Tử nạn! Một giọng nói từ đáy lòng thủ thỉ với ông. Tử nạn à! Mồ hôi đẫm mặt, ông thở nặng nề, và thình lình ông sợ đến phát điên lên. Ông chạy khắp phòng, đấm thình thịch vào tường đặng tìm lối thoát. Ông không còn biết đây là chốn nào nữa, đã lọt vào đây bằng cách nào. Ông mất phương hướng, ngay cả khả năng định hướng bằng chuỗi tràng hạt cũng vậy. Ôi, ra chui được vào bên trong một cây cột mà trốn nhỉ. Lúc đó tha hồ cho chúng tìm. Khi đã nắm chắc chẳng có ai tìm hoặc chẳng tìm ra ông thì ông ngủ qua đêm và bình tâm trở lại. Ta khả dĩ gặp điều gì ở đây nào? Ông nhún vai nói. Ta đã bình tâm rồi, chúng có thể đuổi theo ta khắp mê cung. Tuy vậy, để chặn mọi đường của ta thì phải có vài ngàn tên. Còn để biết được ta đang ở hang phòng nào, chỉ có họa là phép màu. Còn giả dụ chúng sẽ tóm được ta, chả sao cả, ta cầm chiếc lọ này dí vào miệng và tức khắc ta chạy nhanh tới mức chẳng kẻ nào bắt nổi ta, ngay cả các thần linh. Tuy nhiên, bất chấp mọi lập luận, ông lại hoảng hốt đến tột độ, đến nỗi một lần nữa đuốc lại phụt tắt, và trong run rẩy, răng chạm cầm cập vào nhau, ông rúc vào một chân cột. Sao lại chui vào đây? Ông nói với chính mình. Chẳng lẽ ta đói khát không nơi nương tựa hay sao? Chuyện giản đơn là ta đã bị phát hiện. Bởi mê cung có ối những tên quản thính như là buông thú vậy. Và chỉ có trẻ con hoặc là đồ ngốc mới nghĩ tới chuyện lừa nổi chúng. Tài sản, quyền bính, ở đâu có thứ kho báu đáng để hiến một ngày sống nào? Và ta, một con người có sức mạnh của thế kỷ, đã làm hại đời ta.